Ta chỉ muốn an tĩnh chơi game. Chương 708, Hắc ám hữu thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, bạo phá ma nhân vẫn chưa tấn thăng sử thi xong. Nếu đem hắn tấn thăng thần thoại, tựa hồ cũng là một lựa chọn tốt. Có điều bản thân bạo phá ma nhân có thuộc tính có thể tiến hóa. Về sau vẫn có cơ hội tấn thăng thần thoại. Chu Văn nghĩ tới nghĩ lui. Cuối cùng triệu hoán hắc ám y sư. Năng lực bản thân hắc ám y sư tương đối ưu tú. Mà năng lực lấy độc trị độc của nó. Có thể giải quyết rất nhiều mà lực lượng vô phương giải quyết. Càng quan trọng hơn, phối hợp trạng thái của nó là hồn. Có thể trực tiếp phụ thể Chu Văn. Đối với Chu Văn mà nói, đây là năng lực phi thường hữu dụng. Nếu hắc ám y sư có thể tấn thăng thần thoại, sự trợ giúp sẽ lớn hơn một chút. Hắc ám y sư tiếp nhận thần quả, trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn, trực tiếp cầm thần quả nuốt. Chỉ thấy trên người hắn lập tức tản mát ra thần tính hào quang. Hào quang càng ngày càng mạnh, cuối cùng khiến hắc ám y sư biến thành trạng thái chứng phối sủng. Cái này khác với phối sủng tiến hóa bình thường. Bình thường phối sủng cần thời gian tiến hóa rất dài. Nhưng hắc ám y sư biến thành trạng thái chứng phối sủng về sau, lại lập tức liền hoàn thành tiến hóa. Trực tiếp ấp ra, trong chốc lát hoàn thành quá trình tiến hóa từ sử thi lên thần thoại. Hắc ám y sư trước mặt, thoạt nhìn không khác trước, vẫn âm u khủng bố, phảng phất như con rối vô nhân tính. Chu Văn vội vàng lấy điện thoại thần bí, kiểm tra tư liệu hắc ám y sư. Hắc ám y sư, cấp độ thần thoại, mệnh cách, hoàng kim tả thù, mệnh hồn, linh hồn y sinh, vận mệnh chi luân, hắc ám hữu thủ, lực lượng, 79, tốc độ, 81, thể phách, 67, nguyên khí, 81, kỹ năng thiên phú, giao giải phẫu, lấy độc trị độc, thấu thị chi quang, phối hợp trạng thái, hồn, thấy hắc ám y sư quả nhiên tấn thăng thần thoại. Kỹ năng, mệnh cách, mệnh hồn đều không biến hóa, thuộc tính đã tăng cường lên cấp độ thần thoại. Có điều thuộc tính thoạt nhìn hơi cực đoan, thần thoại phối sủng bình thường. Cực hạn là 80 điểm, thuộc tính tốc độ và nguyên khí của nó đều đạt đến 81 điểm. Nhưng lực lượng, thế phách của hắn lại không đến 80 điểm, cũng tính là phi thường cực đoan. Tên vận mệnh chi luân là hắc ám hữu thù, vừa vặn phối hợp với mệnh cách hoàng kim tả thù, chẳng qua không biết nó có năng lực gì. Hắc ám hữu thù, thần quang không thể đến hắc ám, đó là chư thần cấm khu. Nhìn tư liệu giới thiệu, tựa hồ cũng không biết cái này liên quan gì đến tay phải. Chu Văn tiến vào trò chơi, dự định muốn kiểm tra hắc ám hữu thủ rốt cuộc có năng lực gì. Mang theo hắc ám y sư đi tới Trác Lộc chiến trường. Gặp một đầu si, Chu Văn lập tức ra lệnh hắc ám y sư sử dụng hắc ám hữu thủ. Hắc ám y sư đứng nơi đó, nhìn si cuồn cuộn mà tới, chậm rãi giơ cánh tay phải hắn lên. Hắc ám y sư có được mệnh cách hoàng kim tả thù. Bình thường luận tốc độ, lực lượng của tay trái đều mạnh hơn tay phải nhiều. Thời điểm Chu Văn lệnh hắc ám y sư dùng phối hợp trạng thái phụ thể, rõ ràng cảm giác được lực lượng hay tốc độ tay trái đều được tăng cường. Thời gian trước kia, Chu Văn còn tận lực luyện xuất đao bằng tay trái. Bởi tốc độ xuất đao tay trái nhanh hơn tay phải không ít. Cho tới nay, tay phải hắc ám y sư đều yếu nhược, nhưng thời điểm hắc ám y sư nâng cánh tay phải lên, phía trên phảng phất có lực lượng ma quỷ đang thiêu đốt, tỏa ra hắc diễm. Chu Văn vẫn đang ngó chừng hắc ám y sư tay, thế nhưng cũng không thấy hắn có động tác gì, chỉ thấy hắc ám y sư lướt qua si, trong lòng đang kỳ quái. Tại sao hắn không phát động công kích? Nhưng khi hắc ám y sư xoay người lại, thời điểm Chu Văn thấy tay phải của hắn, con ngươi lại đột nhiên co rụt lại. Chỉ thấy trong tay phải hắc ám y sư xuất hiện một trái tim đẫm máu tươi sống, vẫn còn đang đập bình bịch. Đầu si chạy mấy bước, kêu thảm một tiếng, đột nhiên co quắp mà ngã trên mặt đất, không bao lâu trực tiếp tử vong. Chu Văn nhìn thi thể đầu Si, lại không thấy một điểm thương tích, cũng không biết Hắc Ám Y Sư làm thế nào rút trái tim Si ra ngoài. Thậm chí ngay cả ta cũng không thấy Hắc Ám Y Sư ra tay thế nào. Mà lực lượng của nó cũng quá quỷ dị đi. Dưới tình huống không có vết thương, lại có thể móc tim đối thủ. Không được, ta phải lại nhìn một lần. Chu Văn mang theo Hắc Ám Y Sư tiếp tục tiến lên. Cũng không lâu lắm, lại gặp một đầu thủy quái. Lần này Chu Văn không chỉ đem vòng tai đế thính phát huy đến cực hạn, còn hoán đổi mệnh hồn thành Thánh Ngục Vương, đem bát giác tăng lên cực hạn. Chu Văn để Hắc Ám Y Sư vọt tới, rất nhanh hắn lại lướt qua người thủy quái. Trong khoảnh khắc đó, Chu Văn chỉ cảm thấy cái tay phải ma quỷ kia tựa hồ nhúc nhích một điểm, bởi vì quá nhanh, Chu Văn cũng chỉ cảm giác nó nhúc nhích một điểm, căn bản không thấy rõ. Có điều Chu Văn có khả năng khẳng định, cái tay phải động, bởi trên tay phải đã xuất hiện một đồ vật màu trắng như não heo, phía trên còn mạch máu đang ngọ nguậy. Thật đáng sợ, trong lòng Chu Văn vừa mừng vừa sợ. Lực lượng Hắc Ám hữu thù, lại có thể lấy nội tạng đối thủ, nhanh đến mức Chu Văn không thấy rõ. Loại năng lực này, đơn giản khiến người ta tê cả da đầu. Về sau nếu Chu Văn thấy ai không vừa mắt, trực tiếp sai Hắc Ám Y Sư hái trứng của hắn. Nếu lại không vừa mắt nữa, hái hết tim, não, gan cách loại hù chết. Có điều Chu Văn vẫn không thể xác định năng lực Hắc Ám hữu thủ chỉ vẻn vẻn nhanh thôi, hay là có hiệu quả đặc thù gì khác. Bởi Si và thủy quái đều không thụ thương, lại bị hái đi trái tim cùng đại não. Có lẽ Hắc Ám hữu thủ của Hắc Ám Y Sư không đơn giản đơn thuần gia tăng tốc độ. Chu Văn còn muốn thử lại lần nữa, đến đoán tạo thần điện tìm thần văn trọng giáp chiến sĩ có lực phòng ngự cực châu. Kết quả vẫn như cũ, Hắc Ám Y Sư sử dụng Hắc Ám hữu thủ về sau, tùy tiện lấy trái tim nó, ngay cả thần văn trọng giáp cũng không có nửa điểm tác dụng. Quá mạnh, Hắc Ám hữu thủ lại có được năng lực xuyên thấu, bỏ qua phòng ngực trực tiếp hái trái tim của đối thủ. Chu Văn càng ngày càng hưng phấn, có loại năng lực này, Chu Văn có thể bỏ qua phòng ngự của mấy dị thứ nguyên sinh vật có giáp châu. Càng quan trọng hơn nữa, phối hợp trạng thái của Hắc Ám Y Sư là hồn, nó có thể phụ thể trên thân Chu Văn, khiến Chu Văn có thể tùy tiện sử dụng kỹ năng của nó. Nói cách khác, Chu Văn cũng có thể sử dụng Hắc Ám hữu thủ. Cái này trực tiếp tăng cường chiến lực cho Chu Văn. Chu Văn còn muốn thử lại lần nữa, kết quả lại khiến hắn rất phiền muộn. Hắc Ám hữu thủ lại không thể sử dụng. Nghiên cứu về sau mới biết được, trong vòng 24 giờ, Hắc Ám hữu thủ chỉ có thể sử dụng tối đa 3 lần. 3 lần cũng đủ, trước hái thận sau hái tim. Không được nữa thì hái nốt não. Ta không tin có ai bất tử. Chu Văn thầm nghĩ, cách chương.